Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 250, bán kết. 2/5, sau đó, bốn người liền bắt đầu cười cười nói nói. Lâm Tuyết cũng đơn giản giới thiệu một chút tình huống nàng bây giờ. Trong lúc, Lâm Tuyết cùng Lôi Đình cũng nhanh chóng quen thuộc rồi. Sau đó, tại Lâm Tuyết mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là tại trong đình viện đem Gardevoir cùng Milotic thả ra. Ngoài ra còn một cái Cinchino, để cho nàng hoa si rồi một hồi lâu thời gian. Ngày thứ hai buổi chiều, toàn quốc đại hội bán kết đúng lúc tại sân vận động tiến hành. Lúc này, một tiếng vang thật lớn ở trên sân thi đấu vang dội. Đón lấy, chỉ nghe, oanh, một tiếng, một cái hình thể khổng lồ Stilix cả người bốc khói mà ngã trên đất. Hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, Stilix mất đi năng lực chiến đấu. Nidoking chiến thắng, bởi vì Mã Tuấn chiết tuyển thủ ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên tranh tài bước vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Bên sân, trọng tài nhìn thoáng qua Stilix sau đó, liền dơ lên lớn tiếng tuyên bố lên. Sau đó liền gặp, bên trong sân màn hình lớn bên trên, chỉ nghe, thịch, một tiếng, Mã Tuấn chiết hình cái đầu hạ, Stilix hình cái đầu tối xuống, mà tại Stilix phía trên, còn có hai cái ảm đạm hình cái đầu. Theo thứ tự là Macham cùng Starmie, mà nhưng ngược lại, 533 bên kia là Lôi Nặc hình cái đầu. Hình cái đầu phía dưới, chỉ thấy một cái Nidoking hình cái đầu lóe lên, những thứ khác 5 cái vị trí đều còn trống không. Nga, Lôi Nặc tuyển thủ Nidoking lần nữa bắt lấy rồi một thắng. Trên sân thế cục biến thành 3-0. Lôi Nặc tuyển thủ xa xa mà dẫn trước đến Mã Tuấn chiết tuyển thủ. Hiện tại, trên sân tiến vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Song phương tại nửa hiệp sau sẽ có nhiều biểu hiện đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trên sân, hướng theo Stilix hình cái đầu tối lại, hiện trường vang lên bình luận viên kích tình giống to. Ngạch, còn có cái gì tốt mong đợi? Ta xem Lôi Nặc căn bản là không có làm sao xuất lực sao. Đúng a, hai người tuy rằng đều là tứ cường, nhưng mà cảm giác chênh lệch quá xa. Lần tranh tài này Lôi Nặc thắng chắc. Đúng vậy a, phía sau tranh tài không cần nhìn cũng biết, nhất định là Lôi Nặc sẽ đi cùng cái kia Trần Mặc cạnh tranh đoạt giải quán quân. Nghe thấy bình luận viên âm thanh sau đó, các khán giả rối rít nghị luận. Nhổ nước bọt đến trận này căn bản không có huyền niệm tranh tài. Trở về đi, Nidoking, trên sân, Lôi Nặc cầm lên Pokebo, lặng lẽ thu hồi Nido, CDBS, Vương, sau đó nhìn đối diện kia vẻ mặt khổ sở Mã Tuấn chiết một cái. Liền chuyển thân đi xuống đài chỉ huy, đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đúng. Hiện tại Lôi Nặc cùng Mã Tuấn chiết tranh tài đã đánh tới một nửa. Trên một đợt, Lục Ngọc cùng Trần Mặc tranh tài đã kết thúc. Kết quả cuối cùng là Lục Ngọc tiếc bại. Lục Ngọc cùng Trần Mặc Pokemon về mặt thực lực không kém lắm, bồi dưỡng được đều không khác mấy. Hai người tranh tài cũng đích xác là đánh cho rất vô cùng sốt ruột. Song phương đều chiến đến cuối cùng một cái Pokemon. Mà hai người một ván cuối cùng, chính là Dragonite đối với trượng đuôi lân giáp long tranh tài. Ván này tranh tài đánh đến mức dị thường kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau đều tại trên người đối phương để lại đủ loại vết thương. Nhưng mà, tại cái cuối cùng hiệp đụng nhau bên trong, Lục Ngọc Dragonite phi thường đáng tiếc tỷ số ngã xuống trước. Lục Ngọc thất bại trong gang tấc. Mà Trần Mặc chính là lấy 6-5 làm xong, thắng hiểm Lục Ngọc, thành công tiến vào quyết tái. Nhìn ra được, thua hết tranh tài sau đó, Lục Ngọc tâm tình có chút thấp. Đối với lần này, Lôi Nặc cũng không thể nói thêm cái gì. chỉ có thể dựa vào chính nàng điều chỉnh. Sau đó, chính là Lôi Nặc cùng Mã Tuấn Chiết so tài. Cuộc tranh tài này, Mã Tuấn Chiết phái ra 3 vị trí đầu con Pokemon, đều là bột nở lỗ. Bất quá, lại bị Lôi Nặc Nidoking dễ dàng giải quyết xong. Coi như là cái kia màu tím tư chất, đẳng cấp là level 58 Steelix, cũng không thể tại Nidoking trước mặt chống bao lâu. Lôi Nặc có thể nói là một đường nghiền ép mà tiến vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Mà nửa hiệp sau, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mã Tuấn Chiết Pokemon bên trong, trong đó hai cái nhất định là Noivern cùng Imbo rồi. Lôi Nặc nhắm mắt lại, lặng lẽ nghĩ đến, lúc này, trên khán đài Lục Ngọc đang lặng lẽ nhìn đến Lôi Nặc. Đột nhiên bật cười, sắc mặt kia xóa sạch thất lạc trong nháy mắt tản đi. Nói chuyện cũng tốt, Lôi Nặc nhất định sẽ thắng hạ tranh tài. Nếu như vậy, ta cũng không cần cùng Lôi Nặc đánh. Lục Ngọc thật giống như nghĩ thông suốt cái gì tựa như. Kỳ thực ta chỉ cần tận lực cầm dưới thứ 3 tên là tốt rồi. Như vậy thì có thể cùng hắn cùng nhau đi tới liên minh đại hội. Kỳ thực ta chỉ cần tận lực cầm dưới thứ 3 tên là tốt rồi. Như vậy thì có thể cùng hắn cùng nhau đi tới liên minh đại hội. Lục Ngọc cười nói, đúng vậy đúng a, chị dâu ngươi chỉ cần có thể cùng ca ta đi liên minh đại hội là tốt rồi. Ngược lại hạng 3 tưởng thưởng cùng hạng nhất tưởng thưởng không kém bao nhiêu. Đúng vậy, đến lúc đó vợ chồng các ngươi đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, thấy Lục Ngọc rốt cuộc nghĩ thông suốt, không còn thất lạc sau đó. Lôi Đình cùng Lâm Tuyết hai nữ thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng phụ họa. Được rồi, các ngươi cũng bất đồng phụ họa ta. Lục Ngọc nhìn đến hai người biểu hiện, cười một tiếng, lập tức lại nói, lúc trước để các ngươi lo lắng, ngại ngùng, đâu có đâu có. Lôi Đình cùng Lâm Tuyết cũng cười lên. Kỳ thực, Lục Ngọc thua hết tranh tài sau đó, vượt quá hiện trường hai nữ lo lắng nàng, ngay cả Lôi Nặc mẫu thân cũng tỏ vẻ ra là rồi lo lắng. Lôi Nặc trong nhà, tại Lục Ngọc thua hết tranh tài sau đó, Lôi Nặc mẫu thân một tiếng than thở, sau đó liền một hồi thương tiếc cùng lo lắng. Đáng tiếc, con dâu của ta thiếu chút nữa thì thắng đấy. Nàng xem ra thật mất mát. Không được, phải gọi tiểu tử thúi kia hảo hảo an ủi một chút người ta. Đây là Lôi Nặc mẫu thân nguyên thoại. Đối với lần này, bên cạnh Lôi Quốc Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ biểu thị. Thôi đi, người đuôi mù bận tâm cái gì? Tầm mắt trở lại trên sân, hướng theo thời gian trôi qua, 15 phút rất nhanh liền qua. Tranh tài cũng tại trọng tài nhắc nhở và giải thích nhân viên tiếng kêu gào hạ, lại lần nữa bắt đầu. Đi thôi, Snorlax, người bên trên, Shinchino. Tại trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài sau đó, hai người lần nữa phái ra Pokemon. Lôi Nặc bên này, thoạt nhìn có chút tùy ý. Bất quá đây chẳng qua là biểu tượng. Đối với ra sân Pokemon, hắn vẫn có cân nhắc qua. Phái ra hệ Calyrex Shinchino, đang đối mặt đại đa số Pokemon thì Shinchino thuộc tính bình thường sẽ không thua thiệt. Bất quá, đối diện cũng là bình thường hệ A, nhìn đến trên sân cái kia vừa lớn vừa tròn, thoạt nhìn rất mập nhưng lại có chút đáng yêu đại bàn tử. Lôi Nặc than thở một chút. Đinh, Snorlax, màu tím, LV57, Nga. Màu tím sao? Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn Mã Tuấn Chiết một cái, nhưng mà lại thấy Mã Tuấn Chiết lúc này trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, không hề có một chút nào rồi trước khi bắt đầu tranh tài kia tràn đầy chiến ý. Lẽ nào ta thật đúng là không thắng được hắn sao? Mã Tuấn Chiết trong lòng một hồi cay đắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.